Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chuyển phát nhanh dùng Thuận Phong hệ thống tin nhắn. Chết bởi sương mù, ta sát, Bách Quỷ Dạ Hành đại lão ngươi sẽ không muốn giết, độc đi. Manh quỷ xuất lung, meo meo meo, treo cổ tại cửa nhà. Cái gì tình huống? Bách Quỷ Dạ Hành đại lão chẳng lẽ bị phần đầu nhảy disco cho mê hoặc sao? Cho cốt lẫn lộn cơm, khẳng định là phần đầu nhảy disco ra hỏa này đi xui khiến Bách Quỷ Dạ Hành đại lão. A còng phần đầu nhảy disco, ngươi đây là tìm đường chết a. Phần đầu nhảy disco, lao, nằm trúng đạn, JPG, đạo sĩ nội ứng, ngoạt tào. A còng Bách Quỷ Dạ Hành đại lão, ngươi muốn làm gì? Hảo quỷ lộng quyền nhóm bởi vì Vương Bình một câu giết độc trở nên càng thêm sinh động. Vương Bình mỉm cười, bọn này vẫn là trước sau như một sinh động, chưa từng xuất hiện qua chết nhóm dấu hiệu, cơ hồ 24 giờ cũng tại hài, như hỏi vì cái gì? Đây không phải nói nhảm sao? Bọn hắn căn bản không sợ thức đêm đột tử. Bởi vì bọn hắn này đã chết. Đối với cái này, Vương Bình một lần hâm mộ đến lá gan đau. Bách Quỷ Dạ Hành, các ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta đây không phải phần đầu nhảy disco xui khiến. Ta chỉ là đến hỏi một câu. Các ngươi có muốn hay không giết, độc? Chính là có năng lực tình huống dưới. Muốn hút hay không? Tin tức phát ra. Mỗi qua mấy giây trực tuyến nhóm thành viên thuần một sắc phát ra một chữ, muốn. Đạo sĩ nội ứng, nếu như có thể giết, nhóm chúng ta khẳng định giết a, có thể tăng cường thực lực, còn không cần hại người. Cái này tốt bao nhiêu a? Manh quỷ xuất lung, đúng vậy a, mặc dù nói kia là hơi thở, nhưng là ngẫu không ngại. Chết bởi sương mù, giết, độc. Ta là nghiêm túc mặt, JPG, phần đầu nhảy disco. Các ngươi quá ác tâm, biết không biết rõ đây chính là hơi thở a. Hơi thở a biết hay không? Kia là dơ bẩn đồ vật. Ta nghĩ kỹ, muốn tốt cho các ngươi, ta nguyện ý đem tất cả hơi thở rít dưới. Chớ vì ta cảm động, cũng đừng cảm ơn ta, bởi vì ta là Lôi Phong. Đổ nhau mạnh bà thang. Đây là năm nay Lôi Phong bị đen thảm nhất một lần. Gặp bầy quỷ không phản đối giết, độc. Vương Bình mỉm cười, chợt nhanh chóng đang tán gẫu cột đánh vào chữ. Bách Quỷ Dạ Hành, các vị, nếu như ta có thể bán các ngươi âm khí, các ngươi có nguyện ý hay không mua? Thoáng chốc, nhóm bên trong ngắn ngủi yên tĩnh. Hiển nhiên bị Vương Bình lời nói cho kinh đến, đổ nhau mạnh bà thang. Đại lão, ngươi là nghiêm túc sao? Phần đầu nhảy disco, a còng Bách Quỷ Dạ Hành. Đại lão, ngươi như thế tú sao? Đây là chuẩn bị đầu cơ trục lợi âm khí. Cái gì cũng đừng nói. Ta mua, ta tất cả đều muốn. JPG, chết bởi sương mù. Lao, bán âm khí. Ý tưởng này, tốt mẹ nó tiền vệ a, nhưng là ta ưa thích. Đạo sĩ nội ứng, Bách Quỷ Dạ Hành đại lão, ngươi không có nói đùa chứ? Treo cổ tại cửa nhà, nếu như âm khí thật có thể mua, ta khẳng định mua a. Bán mình đều muốn mua, manh quỷ xuất lung. Cộng 10.086, Bách Quỷ Dạ Hành. Ta không có nói đùa. Ta thật chuẩn bị bán âm khí. Đây cũng là tạo phúc bản nhóm. Tốt xấu ta cũng là nhóm quản lý không phải sao? Thân là quản lý, đã không thể nữ trang, vậy chỉ có thể tạo phúc bản nhóm. Các ngươi nói có đúng hay không? Nữ trang đời này là không thể nào nữ trang. JPG, đổ nhau mạnh bà thang. Nói đúng, đại lão tuyệt nhất. Phần đầu nhảy disco. Bách Quỷ Dạ Hành đại lão không hổ là đại lão. A còng chết bởi sương mù. A còng đạo sĩ nội ứng. Hai người các ngươi quản lý học một ít Bách Quỷ Dạ Hành đại lão. Người ta tốt bao nhiêu giác ngộ. Các ngươi đây không nữ trang cũng liền thôi, cũng không tạo phúc bản nhóm, muốn các ngươi hai cái quản lý để làm gì? Đạo sĩ nội ứng, lao, ta tạo phúc được không? Tốt xấu ta cho nhóm bên trong cung cấp tình báo, chết bởi sương mù mới là, làm quản lý không kiếm sống, treo cổ tại cửa nhà, a còng chết bởi sương mù, nữ trang, manh quỷ xuất lung, nữ trang, nhân viên quản lý hoặc là nữ trang, hoặc là tạo phúc bản nhóm, mò mẫm mấy cái náo, JPG, đổ nhau mạnh bà thang, huynh đệ bọn tỉ muội. Một vòng mới bóc quan tài mà tránh ra bắt đầu a còng chết bởi sương mù, nhanh nữ trang, tạo phản, JPG, nhất thời. Bởi vì Vương Bình một câu trò đùa lời nói, toàn bộ nhóm họa phong đột biến, đạo sĩ nội ứng, a còng chết bởi sương mù, đến a, nữ trang khoái hoạt a, bức lương làm kỹ nữ, JPG, chết bởi sương mù. Đinh, nhóm tin tức nhắc nhở, các người hảo hữu chết bởi sương mù, bị các người tươi sống bức tử trong nhà, sau đó, là tránh đi nữ trang chủ đề, chết bởi sương mù vội vàng phát nói, chết bởi sương mù, a còng bách quỷ dạ hành, đại lão, người bán âm khí chuẩn bị bán thế nào pháp, nhóm chúng ta nếu như muốn mua muốn làm sao mua? Tất cả thành viên nhao nhao phát ra, cùng hỏi, hai chữ. Bách quỷ dạ hành, dùng tiền mua, ta chuẩn bị đem âm khí chứa vào loại kia cỡ nhỏ bình dưỡng khí bên trong. Một bình bán 1 vạn, sau đó các ngươi ai mua, ta liền đem âm khí bình hệ thống tin nhắn nhà các ngươi đi. Chết bởi sương mù, 6666, phần đầu nhảy disco. Tú ha. Ta mẹ nó thế mà nã bốc bổ ra ta mở ra đào bảo mạng. Ấn mở một cái bán âm khí bình đào bảo cửa hàng. Sau đó điểm kích mua bán hình ảnh. Treo cổ tại cửa nhà. A còng phần đầu nhảy disco. Ta cũng có loại này hình ảnh. Hình ảnh hảo cảm mãnh liệt a. Không hiểu kích động. JPG, manh quỷ xuất lung. Dùng tiền mua âm khí thời đại rốt cục đến. Wakaka. Đổ nhau mạnh bà thang, mãnh liệt đề nghị truyền phát nhanh dùng thuận phong truyền phát nhanh hệ thống tin nhắn. Nghiêm túc mặt, JPG, thấy thế, Vương Minh cười cười, bách quỷ dạ hành, tới tới tới, ta tiền bạc bây giờ liền có một ít âm khí, không sai biệt lắm có cái 50 bình lượng, các người ai muốn mua, hiện tại có thể xuống đơn, mặt khác đem địa chỉ phát ta. Ta đi hệ thống tin nhắn cho các ngươi. Phát xong câu nói này, Vương Bình phát cái mã 2 chiều. Kia là tự mình thanh toán bảo tài khoản. Nói ý rõ ràng, trước đưa tiền đi sau hàng. Sau một khắc, phần đầu nhảy disco, ta tất cả đều muốn. Chết bởi sương mù, a còng phần đầu nhảy disco. Cút đi, không biết rõ Khổng Dung nhường lê sao. Ta muốn 10 bình. Tới trước được trước, JPG, manh quỷ xuất lung, ta muốn cái 5 bình, anh, đột nhiên phát hiện tự mình tốt nghèo, không có 08 không nghĩ đến ta làm quỷ cũng phải vì tiền phát sầu. Ngắn ngủi không đến 1 phút, 50 bình âm khí bị dự định ánh sáng, nhìn xem thanh toán bảo tới sổ 50 vạn, Vương Bình cười nở hoa, đồng thời khắc, đinh. Hảo quỷ lộng quyền bày quỷ bởi vì túc chủ tạo phúc. Cảm động túc chủ hành vi. Thuộc tính cộng 20 đinh. Hảo quỷ lộng quyền bày quỷ bởi vì túc chủ tạo phúc. Vô cùng kích động. Thuộc tính cộng 20 nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm. Vương Bình vẻ mặt tươi cười. Tiền tới tay. Thuộc tính cũng tới tay. Nhất tiễn song điêu. Kỳ thật. Sở dĩ Vương Bình muốn bán âm khí cho bọn hắn, đó là bởi vì hắn có một cái ý nghĩ. Trước đây, gia nhập nhóm về sau, theo cùng hảo quỷ lộng quyền bày quỷ nhóm tiếp xúc nhiều. Hắn phát hiện như Hồ Giao nói, đây là một đám tốt quỷ, lương tâm chưa mất, bất quá bởi vì bọn hắn lương tâm chưa mất, dẫn đến không muốn đi lạm sát kẻ vô tội. Tăng thực lực lên cơ hội chỉ có thể thông qua tại không sợ người tình huống dưới chậm rãi rít dương khí âm khí, cho nên bọn này quỷ phổ biến thực lực không cao, đại đa số là tại cô hồn dã quỷ cấp độ bồi hồi. Đối với cái này, Vương Bình có một cái ý nghĩ, nếu như mình có thể làm cho bọn này tốt quỷ thực lực đề cao đâu. Kể từ đó, bọn này quỷ cảm động với mình trợ giúp, đối với mình khăng khăng một mực, tự mình chẳng phải là liền nhiều một đám tốt tay chân. Đến lúc đó Vương Bình đuổi quỷ, trực tiếp không cần tự mình động thủ, đi theo phía sau một đám thực lực cường đại quỷ, chân chính bách quỷ dạ hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.